Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3358, Quách thần vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Bách tộc vương thành tinh vực một trận chiến, đã qua nửa tháng. Hết thảy đều kết thúc, tinh không trở nên tĩnh lặng. Tại cửa thành nam bên ngoài, Trương Nhược Trần đưa tiễn bao quát Chu Tước Hỏa Vũ cùng sát giới vương ở bên trong một nhóm lớn quỷ tộc thần linh cùng thánh cảnh quân đội. Đến đây lĩnh bọn hắn rời đi, là một vị ngồi tại trong bạch cốt quỷ sa thần vương, quỷ tộc thần linh gọi hắn là Quách thần vương. Vị này Quách thần vương, từ đầu đến cuối đều không có lộ diện, rất thần bí. Lúc gần đi, Quách thần vương thanh âm, từ trong quỷ sa bay ra. Vô lượng liền muốn Bắc Trinh trở về, Nhược Trần tiểu hữu bực này kinh tài tuyệt diễm, tin tưởng thiên tôn cũng sẽ gặp một lần, đến lúc đó, nhất định đến phong đô quỷ thành làm khách. Trương Nhượng Trần nghe ra ý ở ngoài lời, cười nói. Chờ phong đô quỷ thành tự tra rõ ràng lượng tổ chức thành viên, lắng lại nội hoạn, vãn bối lại đến bái phòng cũng không muộn. Quách thần vương cười cười, lái xe mà đi. Chu Tước Hỏa Vũ dương cánh, theo sát phía sau. Khác những quỷ tộc thần linh kia cùng thánh cảnh quân sĩ, từng cái cảm xúc đê mê, khống chế quỷ vân, biến mất tại vũ trụ tinh không chỗ sâu. Biến thành tù binh, Quách thần vương tự mình đến lĩnh người, còn để phong đô quỷ thành bỏ ra đại giới to lớn. Quách thần vương, phong đô quỷ thành, thiên tôn mặt, đều bị bọn hắn mất hết. Bị bại quá thảm, sĩ khí tận suy. Trương Nhượng Trần nụ cười trên mặt, dần dần biến mất. Quách thần vương lúc rời đi, đã đem nói làm rõ, phong đô quỷ thành sẽ không từ bỏ thôi, chờ vô lượng Bắc Trinh trở về, chắc chắn sẽ có chỗ biểu thị. Lần này, phong đô quỷ thành vì chuộc người, đem trước trăm năm tại bách tộc vương thành tinh vực cướp đoạt tài phú tài nguyên, toàn bộ đều đem ra. Đương nhiên, tài phú tài nguyên chỉ là thứ yếu. Mấu chốt là thiên tôn cùng phong đô quỷ thành uy danh, bởi vậy bị hao tổn. Sát giới vương đuổi kịp bạch cốt quỷ thành, thật sâu lễ bái, nói. Thần vương đại nhân, bản thần có tội. Ngươi đương nhiên có tội. Bởi vì các ngươi, phong đô quỷ thành uy danh liên tiếp bị hao tổn. Việc này, lão phu không nghĩ tới nhiều truy cứu, chờ vô lượng trở về, tự sẽ dựa theo pháp quy trừng phạt. Quách thần vương nói. Sát giới vương nói. Bản thần chỉ cầu một chuyện. Nói. Sát giới vương nói. Bản thần chỉ nguyện vừa chết, vãn hồi phong đô quỷ thành uy danh. Chúng ta nguyện vừa chết, đền bù sai lầm. Đã từng biến thành tù binh thần linh, lần lượt đi tới, từng cái trong mắt lưu động sát ý, Chu Tước Hỏa Vũ cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi, dù là tự bạo thần nguyên, cũng báo không được thù. Như lần nữa bị bắt làm tù binh, chúng ta chẳng phải là lại muốn bắt ra đại bút thần thạch đi chuộc các ngươi. Như lại bị bắt làm tù binh, thần vương không cần để ý tới sinh tử của chúng ta. Sát giới vương ánh mắt kiên định, ý chí cường ngạnh. Thật lâu về sau, Quách thần vương thanh âm truyền ra. Hỏa Vũ, đem bọn hắn thu vào ngươi thần cảnh thế giới, trở lại phong đô quỷ thành, đừng để bọn hắn lại ra ngoài, sau này liền phụ trách dạy bảo tu sĩ thánh cảnh tu luyện đi. Phong đô quỷ thành không có khả năng lại mất mặt, rất bình thản lời nói, nhưng đem những quỷ tộc thần linh này nhục nhã đến không ngẩng đầu được lên. Sát giới vương còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Chu Tước Hỏa Vũ thu vào thần cảnh thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem tất cả quỷ tộc thần linh đều giam giữ đến thần cảnh thế giới về sau, Chu Tước Hỏa Vũ nói. Thần vương đại nhân, ta có một chuyện không rõ. Trước đó tại Bách tộc Vương Thành, ngươi cùng Trương Nhược Trần cách xa nhau vẻn vẹn mấy bước, nếu là xuất thủ, nhất định có thể trong nháy mắt đem hắn trấn áp. Nếu là đem hắn cầm xuống, chúng ta chẳng lẽ có thể không cần bỏ ra lớn như vậy đại giới. Lão phu tiến Bách tộc Vương Thành, liền có tính toán ra tay. Nhưng, ở bên người Trương Nhược Trần, lại cảm ứng được một cỗ mạnh mẽ vô lượng khí tức. Chu Tước Hỏa Vũ thất kinh, nói. Tinh Hoàn Thiên cùng Bách tộc Vương Thành hết thảy cũng liền như vậy mấy vị vô lượng, sao còn sẽ có vô lượng không có đi Bắc Trạch Trường Thành. Quách thần vương cười cười, nói. Thiên hạ sự tình, nào có ngươi mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Nếu không có vô lượng đi theo, Trương Nhược Trần như thế nào lại chân thân gặp một vị thần vương. Sau khi trở về, toàn lực trùng kích vô lượng cảnh, ly hận thiên thế cục đã ổn định lại. Lão phu còn có một số sự tình muốn làm, trước không trở về. Bách tộc vương thành trở nên quạnh quẽ, trên đường phố khó gặp bóng người, cùng Trương Nhược Trần lần thứ nhất đến đây cảnh tượng phồn hoa so sánh, giống như cách một thế hệ. Chiến tranh kết thúc mà lại thủ thắng, thế nhưng là vẫn như cũ muôn màu tàn lụi. Trên bầu trời hơn ngàn khỏa thần tọa tinh cầu, đều đã biến mất. Bồng bềnh ở ngoài thành hư không từng tòa đại thế giới, nửa tháng trước, liền bị thần linh mang đi, tiến vào hắc ám đại tam giác tinh vực. Sở dĩ Bách tộc Vương Thành vẫn còn, Trương Nhược Trần vẫn còn, chỉ là vì lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Những ngày qua, địa ngục giới các tộc đều có cường giả đến đây cùng Trương Nhược Trần đàm phán, mang đi phe mình tù binh. Trong những người đàm phán, không thiếu có thần vương, thần tôn, bọn hắn sở dĩ không có xuất thủ, nguyên nhân lớn nhất kỳ thật chính là trong bách tộc vương thành tuyệt đại đa số thần linh cùng đại thế giới đã rút đi. Không có những trói buộc này, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể khinh trang xuất trận. Lần này địa ngục giới không chỉ có vẫn lạc số lớn thần linh, vì chuộc người, còn thanh toán xong đại bút thần thạch, bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Một đạo mênh mông thanh âm, trống rỗng vang lên. Ta biết, Trương Nhượng Trần lộ ra rất bình tĩnh, nói. Không phải có thần vương tiền bối tại nha, thì sợ gì bọn hắn. Dục thần vương đứng tại trong dị không gian, khoảng cách Trương Nhược Trần không xa. Dưới vô lượng thần linh, đừng nói nhìn không thấy hắn, muốn cảm ứng được khí tức của hắn đều rất khó. Vốn là giấu ở trong thủy tổ giới vô lượng lão gia hỏa, lần lượt xuất thế, ngươi chẳng lẽ không có phát giác được nguy hiểm. Dục thần vương nói, Trương Nhược Trần nói, bọn hắn xuất thế, là bởi vì Ly Hận Thiên, không phải là bởi vì ta. Mau chóng khởi hành về kiếm giới đi, ta có điểm xấu dự cảm. Dục thần vương nói, bây giờ, Thiên Sơ Văn Minh vận mệnh, cùng Trương Nhược Trần chăm chú khóa lại cùng một chỗ, Dục thần vương nhất định phải cam đoan Trương Nhược Trần an toàn. Còn có một chút việc nhỏ không có xử lý xong. Đi vào trong bách tộc vương thành tâm phúc quan vân trận tháp, Trương Nhược Trần đem danh kiếm thần, hồn giới chi chủ, hoàng đạo tử, trận diệt cung nhị trưởng lão phóng ra. Bái kiến giới tôn, tứ đại cổ thần cùng nhau hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là tâm cao khí ngạo danh kiếm thần, cũng đều có chút cúi đầu. Hắn vốn là không muốn thần phục với Trương Nhược Trần, cảm thấy tổn hại chính mình mấy chục vạn năm thanh danh. Nhưng, Ngọc Mãng Quân, cửu thủ cốt xà, bán tôn, mục thác những cường giả tu vi không thua kém gì hắn này, lần lượt vẫn lạc ở trong tay Trương Nhược Trần về sau, danh kiếm thần triệt để thấy rõ mình cùng Trương Nhược Trần chênh lệch. Đặc biệt là trước đó Trương Nhược Trần câu kia. Ngươi cách cục quá nhỏ, trong lòng của ngươi chỉ có thù riêng, lợi ích, thanh danh, mà đối thủ của ta, chính là lượng kiếp, chính là giữa thiên địa hỗn loạn trật tự. Chỉ một câu này thôi, triệt để đánh tan danh kiếm thần trong lòng kiêu ngạo. Trương Nhược Trần nói, hoàng đạo tử cùng nhị trưởng lão lưu lại, danh kiếm thần ngươi cùng hồn giới chi chủ, có thể trở về thiên đình. Xoạt, hai đạo hồn quang bay ra, đụng vào danh kiếm thần cùng hồn giới chi chủ thể nội. Giới tôn vì sao đem một nửa thần hồn trả lại cho lão bộc? Hồn giới chi chủ cảm thấy khó có thể tin, lại có một chút khẩn trương. Danh kiếm thần thần hồn cũng khôi phục, tra xét rõ ràng về sau, phát hiện Trương Nhược Trần không có dấu ám thủ. Cái này không thích hợp a, danh kiếm thần nói. Bản thần nếu gia nhập tinh hoàn thiên, liền không trở về thiên đình. Sau này, tất dốc lòng tu luyện, tranh thủ lượng kiếp đến thời điểm, đã bước vào vô lượng cảnh, có thể làm giữa thiên địa sinh linh tranh một đầu sinh lộ. Hồn giới chi chủ kịp phản ứng, chắp tay nói. Nếu quyết định gia nhập tinh hoàn thiên, đi theo giới tôn, muốn làm một phen đại sự, nào có lật lọng đạo lý. Lão bộc cho dù chết, cũng muốn chết tại tinh hoàn thiên. Trương Nhược Trần nói, không phải thăm dò các ngươi, là thật thả các ngươi trở về. Nếu không phải hoàng đạo tử cùng nhị trưởng lão có chút tác dụng, bản giới tôn khẳng định đuổi bọn hắn cùng một chỗ trở về. Hồn giới chi chủ căn bản không tin. Thật thả bọn họ trở về, làm sao có thể đem một nửa thần hồn còn cho bọn hắn. Trong đầu, hiện ra hắn cùng danh kiếm thần mới vừa đi ra bách tộc vương thành liền bị đánh chết hình ảnh. Hồn giới chi chủ nói, xin mời giới tôn thu hồi một nửa thần hồn, nếu không lão bộc trong lòng khó có thể bình an. Trương Nhược Trần nói, thu các ngươi một nửa thần hồn, thả các ngươi trở về có ý nghĩa gì? Chờ thiên đình vô lượng trở về, hơi điều tra, liền sẽ nhìn ra mánh khóe. Giới tôn thả chúng ta trở về, là muốn chúng ta làm cái gì? Danh kiếm thần nói, Trương Nhược Trần nói. Nhận lấy bách tộc vương thành tinh vực sự tình, đều là các ngươi làm. Cố sự làm như thế nào biên, không cần ta dạy a, danh kiếm thần trong đầu, lập tức hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Việc phải làm này, hắn rất tình nguyện đón lấy. Có bực này chiến tích kiếm thần giới tại trên, vạn giới công đức bảng, xếp hạng, đến tiêu thăng đến cái tình trạng gì. Mà hắn danh kiếm thần, dưới vô lượng đệ nhất thanh danh, ai có thể giành được đi. Bất quá, hiện tại không ít người cũng biết. Danh kiếm thần. Là Trương Nhược Trần, cố sự không tốt biên a, được thật tốt suy nghĩ. Danh kiếm thần khí chất vẫn như cũ lỗi lạc, nói. Được, nếu giới tôn có phân phó, bản thần tất muôn lần chết không chối từ. Trương Nhược Trần bí mật hướng danh kiếm thần truyền âm. Bi he tại Ly Hận Thiên đoạt xá Krisa. Danh kiếm thần ánh mắt lập tức động lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Dương Thiện đem Hy Thiên Vũ Y chân quý như vậy bảo vật lúc đưa cho hắn, danh kiếm thần liền có hoài nghi, cảm thấy việc này khác thường. Bị Trương Nhược Trần vừa nhắc nhở như vậy, triệt để minh ngộ.